Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230. Chính văn chương 230 không biết tốt xấu tên mập chết tiệt. Nghĩ đến đây, tim Tam Béo nhìn về phía kia bốn người trong ánh mắt lại nhiều vài phần thương hại. Các ngươi lại uy phong. Bất quá đều là giống hắn giống nhau bị thánh điện coi như cẩu giống nhau nô lệ thôi. Cô nương, đây là ngươi chủy thủ. Lão đại rút nổi lên bên chân chủy thủ, nhìn về phía một bên Mục Vân Giao ngoắc ngoắc môi hỏi. Là, Mục Vân Giao nghe vậy chỉ là nhàn nhạt mà lên tiếng. Đi bước một đi hướng Kim Tam Béo, liền cái ánh mắt đều lười đến cấp kia cầm đầu người. Cấp Mục Vân Giao ngồi xổm xuống, đem một lọ đan dược đặt ở Kim Tam Béo bên người. Theo sau liền đứng dậy rời đi, Kim Tam Béo đem Mục Vân Giao đặt ở một bên đan dược mở ra nghe nghe. Đây là, Càng Linh Đan, Kim Tam Béo siết chặt đan dược bình, nhìn Mục Vân Giao bóng dáng. Trong mắt toàn là phức tạp chi sắc, này xem như đánh hắn một cái tát, lại cho hắn một viên đường ăn sao. Vẫn là nói. Nàng cho rằng hôm nay cụt tay chi thù, dùng một lọ Càng Linh Đan là có thể đủ triệt tiêu sao? Vị cô nương này chẳng lẽ là cho rằng cho Kim Lão Bản một lọ chữa thương đan dược? Kim Lão Bản liền sẽ đối với ngươi vô cùng cảm kích sao? Bởi vì khoảng cách Kim Tam Béo rất gần, cho nên ở Kim Tam Béo mở ra đan dược bình trong nháy mắt. Lão đại liền đã biết Mục Vân Giao cấp Kim Tam Béo chính là Càng Linh Đan. Kim Lão Bản, ngươi nói phải không? Lão đại rũ mắt quét mắt Kim Tam Béo, mở miệng hỏi, là, cụt tay chi thù, không đội trời chung, dứt lời, Kim Tam Béo liền trực tiếp đem kia bình đan dược cấp ném tới một đống khoáng thạch bên trong. Mục Vân Giao thấy thế, rũ mắt không nói. Đỗ Khôn thấy Kim Tam Béo như thế không biết tốt xấu. Nhịn không được ra tiếng nói. Kim Tam Béo, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta cô nãi nãi còn không hiếm lạ cho ngươi linh đan rượu dược, đại gia ta cũng không hiếm lạ nàng. Cấp Kim Tam Béo nhìn đứng ở một bên không nói lời nào Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Ngươi, ngươi xem tiểu gia ta đánh không chết ngươi, dứt lời. Đỗ Khôn vén tay áo, liền phải nổi giận đùng đùng mà muốn đi đánh Kim Tam Béo một đốn. Dừng tay, Mục Vân Giao giữ chặt Đỗ Khôn, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Cô nãi nãi, người buông tay, làm ta giáo huấn một chút này không biết tốt xấu tên mập chết tiệt. Đỗ Khôn nhìn Mục Vân Giao kéo, lấy hắn quần áo tay, rất là phát điên mà mở miệng nói. Tỉnh điểm sức lực đi, Mục Vân Giao buông ra Đỗ Khôn ống tay áo. Vỗ vỗ Đỗ Khôn bả vai mở miệng nói. A, Đỗ Khôn nghe thấy Mục Vân Giao nói. Không thể hiểu được mà mở miệng hỏi. Đừng xúc động, thanh dục đi đến Đỗ Khôn bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Theo sau ánh mắt ở Kim Tam Béo trên người nhàn nhạt mà du tẩu một vòng. Liền lại không nói chuyện, nếu là không có việc gì. Chúng ta liền đi thôi, bất quá Mục Vân Giao lời tuy nói như thế. Xem kia bộ dáng lại một chút không có phải đi bộ dáng. Chậm đã, quả nhiên, Mục Vân Giao vừa mới nói xong câu đó, lão đại thanh âm liền vang lên. Không biết các hạ có chuyện gì? Mục Vân Giao nhìn cầm đầu lão đại, cong cong môi, không chút nào để ý mà mở miệng hỏi. Cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ là muốn nhìn một chút cô nương trong tay huyền thiết xa cầm đầu người nhìn Mục Vân Giao tà tứ. Cười, theo sau cuồng ngạo nói. Này huyền thiết xa chính là bảo bối. Như thế nào có thể dễ dàng làm người thấy đi. Nếu là bị lòng mang ý xấu người thấy. Chẳng phải là thực không ổn. Mục Vân Giao nhìn cầm đầu lão đại. Cong cong môi, đang nói đến lòng mang ý xấu người khi. Cố ý nhìn mắt kia cầm đầu lão đại. Khóe môi treo lên một mặt châm chọc ý cười. Xem ra cô nương là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cầm đầu người đối Mục Vân Giao lời nói có chút tức giận. Trên mặt như cũ là một bộ tà tứ tươi cười. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.